Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đây không phải ngươi gọi ta đến giúp thăm mưu sao? Tiêu Soái thốt ra lời này xong, bà tiểu cô nương liền toàn thể mộng bước. Tình huống như thế nào? Vừa rồi sờ sờ lưng đoạn này rất nhuần nhuyễn kia mà a. Chẳng lẽ thật lưng sai rồi? Mấu chốt nhất là, hắn là thế nào nghe được? Chẳng lẽ hắn cũng biết cái này? Ca, ngươi chuyện này, làm sao ngươi biết? Vương Huyên nhìn xem Tiêu Soái, ngây ngốc mà hỏi, chúng ta cùng điện thoại di động xem cũng không có chú ý nơi này a. Ngươi thế mà có thể nghe ra? Ta nhìn một chút, Trương Minh Nhiên cầm điện thoại di động liền bắt đầu tìm. Nhắc tới đoạn thoại coi như có thể tìm nguyên bản văn kiện đều phải tìm hơn nửa ngày. Trương Minh Nhiên tìm một hồi lâu mới tìm đến, vừa tìm vừa niệm, hoặc dẫn dắt chi thư, lạm sơ không chuẩn, hoặc chữ ít ỏi nghĩa mà không rõ, hoặc âm ít ỏi cát mà không sẵn sàng. Từng vô thiện kiêm đẹp cỗ có thể phụng làm điển thường mà không dễ người. Ấy, thật không có cúng chữ ấy. Nàng này tìm xong về sau, Vương Huyên cùng Trương Sở Sở cùng một chỗ nhìn xem Tiêu Soái. Trương Sở Sở trừng to mắt, kinh ngạc nói, ca, người cũng sẽ lưng cái này sao? Ai nha, ta liền nói, này học tập lấy được tri thức liền là hữu dụng lên thời điểm. Hôm nay ban đầu ta là tính toán về sau giúp người đặt tên đoán mệnh cái gì có thể dùng tới. Kết quả không nghĩ tới thế mà dùng ở nơi này. Tiêu Soái cười ha hả trả lời. A, tạm được, phía trước tiếp xúc qua vật này. Lúc ấy cũng không có nghĩ quá nhiều, thuận tiện liền cõng một bộ phận. Ta cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể là muốn lưng cái này. Ân, vừa rồi ngươi lưng kỳ thật cũng không tệ lắm. Ngoại trừ nơi này có cái bệnh vặt bên ngoài, mặt khác là không có vấn đề gì. Nếu không chúng ta tiếp tục. A, tốt, Trương Sở Sở bị Tiêu Soái chấn một thoáng. Bất quá dù sao cũng là Khang Hy từ điển. Nàng thế nhưng là nghe Vương Huyên nói Tiêu Soái là thầy phong thủy. Thuộc về cho người ta xem sự tình, xem phong thủy, đặt tên, xem bói hành nghiệp. Bình thường tiếp xúc cái này cũng không tính cái gì quá không được. Cũng liền không để ý. Lúc này tiếp tục nói. Tự ta đọc xong, tiếp xuống liền là mỗi một chữ tại Khang Hy trong tự điển giải thích. Đại gia có khả năng tùy tiện nhắc tới hỏi nha. Nàng nói cái này khâu là tối cường học bá bên trong. Một cái hiện trường vấn đáp hạng mục. Nói đến đây, liền không thể không đề cập tới tối cường học bá cái tiết mục này. Tối cường học bá cái tiết mục này là gần nhất bớt đài truyền hình tổ chức một cái mặt hướng học sinh cấp 3 tiết mục. Dù sao trường cấp 3 ra học bá, rất nhiều học bá tại học tập sau khi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít ngoài định mức năng khiếu. Nói thí dụ như có ưa thích làm phát minh sáng tạo, có tại mỗi một môn mắt thu được cái gì thành tựu, có trí nhớ kinh người loại hình. Đương nhiên, kỳ thật ánh sáng là như thế này cũng còn. Trọng điểm ở chỗ cái tiết mục này sau khi đi ra, bị rất nhiều đại học cho chú ý, giống trong nước 985, 211 loại hình, mỗi một kỳ đều sẽ có mời riêng khách quý tới hiện trường. Nếu như cái nào học bá năng khiếu bị này chút khách quý chọn chúng, cái kia có cực lớn khả năng liền sẽ thu hoạch được miễn thử trực tiếp tuyển chọn đãi ngộ. Khái niệm gì? 985, 211 đại học miễn thử, mà mong muốn bị khách quý chọn chúng trực tiếp tuyển chọn. Mấu chốt nhất khâu liền là hiện trường vấn đáp. Ân, Vương Huyên sờ lên cái cằm, về sau hỏi trước, Sở Sở, người trước giải thích một chút tờ cái chữ này đi, dù sao cũng là ngươi họ nha. Được rồi, Trương Sở Sở cười tủm tỉm, bây giờ liền bắt đầu đọc thuộc lòng. Tờ, Lão Tử, Đạo Đức Kinh đem muốn hấp chi, nhất định cố trương chi, Sử Ký, Tào Tướng Quốc Thế Gia lấy rượu tờ ngồi ẩm. Lại thi dây cung nói tờ, Tây Hán, Đồng Trọng thư truyền cầm sắt, không điều cái gì người nhất định hiểu mà sửa đổi chi, lại la lấy chim muông nói tờ. Chu Lễ, Thu Quan, Minh thị trưởng bố trí cung tờ. Chấm ngoặc kép, nàng lưu loát liền bắt đầu hướng xuống cõng lên. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, có thể nói không có cái gì tì vết. Nàng bên này lưng, Vương Huyên cùng Trương Mính Nhiên hai tiểu cô nương một bên tại đối thủ kia cơ. Nghe mặt mày hớn hở, chờ Trương Sở Sở toàn bộ đọc xong, Vương Huyên cùng Trương Mính Nhiên cùng một chỗ giơ ngón tay cái lên. Sở Sở, ngươi đơn giản vô địch á. Vừa rồi chúng ta từng chữ so sánh, toàn bộ đều chính xác nha. Chờ thêm tối cường học bá cái tiết mục này, nhất định có thể thông qua. Thật sao? Trương Sở Sở kinh hỉ nói. Ta hiện tại vẫn rất thấp thỏm đâu. Lại có một tuần lễ liền muốn tham gia tiết mục. Ta hiện tại còn sợ không thể thông qua đây. Khẳng định qua, khẳng định qua. Vương Huyên ở một bên cho nàng động viên. Cố gắng lên, ngươi có thể. Sau đó nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Tiêu Soái. Hỏi, ca, ngươi thế nào không nói lời nào nha? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái sờ lên cái cằm, lưng chính là rất tốt, bất quá ta cảm giác giống như là kém một chút cái gì. Chấm ngoặc kép, Vương Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng tại dưới mặt bàn hung hăng đạp Tiêu Soái một cước. Đau, Tiêu Soái nhe răng trợn mắt. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng nghe ta ca nói mò. Vương Huyên cười ha hà, dưới lòng bàn chân tại Tiêu Soái trên chân một trầu đạp. Vặn lấy đạp, sau đó ngoài miệng lại là làm như có thật nói. Ta vừa mới phát giác được ngươi lưng không có bất cứ vấn đề gì. Ta ca liền là ưa thích như thế, cố làm ra vẻ bí ẩn. Bệnh nghề nghiệp, Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, đây không phải ngươi gọi ta đến giúp tham mưu sao? Thoại còn không gọi người nói, vừa hung ác đạp hai cước, MU bàn chân đều muốn thanh, cho ca chờ lấy. Kỳ thật tại Vương Huyên cùng Trương Mính Nhiên xem ra, Trương Sở Sở đoạn chữ viết này lưng có thể nói biết tròn biết méo. Có thể không nên xem thường chỉ là lưng cái chữ này điển. Nhiều khi thứ này nếu như dung hội quán thông, đối với khảo cổ, lịch sử, tư liệu, cổ ngôn phân tích chờ đều là có tác dụng cực lớn. Mà lại có thể lưng từ điển liền đại biểu trí nhớ kinh người. Mà trí nhớ một khi đột phá một cái nào đó điểm giới hạn về sau, đối với các ngành các nghề tác dụng tuyệt đối là cấp độ nghịch thiên. Chỉ bất quá, vừa rồi rõ ràng Trương Sở Sở đã biểu hiện rất khá a. Tiêu Soái nói thế nào vẫn là thiếu một chút cái gì. Tiêu ca, là thiếu đi cái gì nha? Trương Sở Sở tò mò nhìn Tiêu Soái, hỏi, ta cảm giác lưng hẳn là còn có thể chứ? Trương Sở Sở hỏi như vậy. Vương Huyên cùng Trương Mính Nhiên hai người cùng một chỗ nhìn xem Tiêu Soái, liền đợi đến xem hắn nói như thế nào. Kỳ thật lưng chính là không tật xấu, ta cũng không có chọn xảy ra vấn đề gì. Tiêu Soái sờ lên cằm, sau khi suy nghĩ một chút nói, chính là ta cảm giác ít một chút, chói sáng điểm, điểm sáng, hiểu không? Hiểu rõ. Trương Sở Sở cũng bắt đầu suy nghĩ. Thế nhưng là cái này là thư xác nhận a, muốn như thế nào mới có thể càng có điểm sáng đâu. Dù sao cái này quan hệ đến có thể hay không trực tiếp bị 985, 211 đại học miễn thử tuyển chọn. Cho nên Trương Sở Sở thật sự chính là rất nghiêm túc đang suy nghĩ có điểm sáng đây chính là thêm điểm hạng, đến lúc đó có khả năng cho ban giám khảo tốt hơn ấn tượng. Như thế trực tiếp thu hoạch được miễn thử cơ hội không thì càng lớn rồi. Ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vương Huyên ở một bên hỏi, coi như lưng ra hoa tới không sai biệt lắm cũng cứ như vậy nha. Chẳng lẽ còn phải ngã lấy lưng à? Cái kia đến không đến mức. Tiêu Soái suy nghĩ một chút, về sau nói, Bất quá dù sao cái này thế nhưng là cùng các đại minh trường học móc nối, các ngươi biết đi. Tự nhiên là nhất định phải nghĩ biện pháp nắm này một khối lấy tới tốt nhất. Đến lúc đó gọi khách quý đều khiếp sợ mới tính thành công a. Ân, chờ ta ngẫm lại. Tờ, xuất từ Khang Hy từ điển 357 trang thứ 21. Bút họa số là 11. Lão Tử, đạo đức kinh đem muốn hấp chi, nhất định cố chương chi. Chấm ngoặc kép, hắn kỳ thật cũng chính là thuận mồm tùy tiện nói một thoáng. Thế nhưng là hắn không đợi nói xong, Vương Huyên, Trương Mính Nhiên, Trương Sở Sở ba tiểu cô nương nhưng lại một lần nữa mộng bước. Huyên Huyên, nhanh nhanh nhanh, Trương Mính Nhiên vội vàng xoay điện thoại di động. Ca của ngươi mới vừa nói tờ cái chữ này xuất từ Khang Hy từ điển 357 trang thứ 21. Bút họa số là 11. Thật hay giả? Ta nào biết nói. Vương Huyên cùng Trương Sở Sở cùng một chỗ thăm dò đi qua. Chờ đến tra được tờ cái chữ này xuất xứ về sau, toàn bộ mộng bước. Tiêu Soái vừa rồi thuận miệng nói cái này, thế mà hoàn toàn đúng. Vương Huyên, ngoặc kép chấm than, Trương Mính Nhiên, ngoặc kép chấm than, Trương Sở Sở, ngoặc kép chấm than, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.